Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em làm gì thế? Buông ra. Hắn nắm chặt không chịu thả. Tôi lơ mạt dừng động tác trong tay. Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Bây giờ ba tôi đi rồi. Tất cả đồ của tôi cũng bị anh xé hết rồi. Chiêm Đông Kình, tôi có thể đi rồi chứ? Chiêm Đông Kình cau chặt mày nhìn cô. Tôi một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa. Nhìn thấy anh tôi liền khó chịu. Tôi đi được chưa? Tôi lơ mạt nhét di động vào túi sách, để ném cái chìa khóa xe về phía hắn. Cảm ơn anh mấy ngày qua cho tôi chỗ ăn chỗ ở, nhưng ít nhiều gì tôi cũng cung cấp phục vụ. Tôi có thể đi được chưa? Em thật muốn đi. Tôi lương mạt đẩy hắn đứng dậy đi ra ngoài. Âm thanh ẩn nhẫn của Chiêm Đông Kình bộc phát. Em đi rồi thì đừng mong quay trở lại. Cô nghe vào trong tai, nhưng mà một chút dừng bước cũng không có. Tôi lương mạt đi thẳng ra khỏi phòng, bóng lưng biến mất trong tầm mắt hắn, dứt khoát mà quyết tuyệt. Tôi lương mạt đi xuống dưới lầu. Tô Trạch còn đang chơi xe lửa, thấy cô xuống nơm nớp lo sợ không dám hò hè. Lương mạt đi tới không nói hai lời ôm lấy. Tô Trạch, chúng ta đi. Đi đâu? Về nhà. Tô Trạch ôm cổ tôi lương mạt. Ba mẹ về rồi. Tôi lương mạt khó chịu không nói ra lời. Cô ôm Tô Trạch bước nhanh ra ngoài. Bà mẫu Tiểu Trần đuổi theo. Tô tiểu thư, bây giờ các cô còn đi ra ngoài sao? Thân ảnh tôi lương mạt nhanh chóng biến mất trước cửa. Tô Trạch thấy vành mắt cô đỏ bừng, giữ bàn tay nhỏ nhắn lau mắt cho Tô Lương Mạt. Chị đừng khóc, sau này em sẽ bảo vệ chị. Cô bước ra khỏi biệt thự, trước cửa dẫm lên một mảnh giấy vụn. Tô Lương Mạt mở to hai mắt bước nhanh rời đi. Cô vừa đi vừa khóc, trong lòng chưa bao giờ đau nhức như vậy. Cho dù là lúc chia tay với Vệ Tắc, cũng chỉ khó chịu, chưa từng đau lòng. Tô Lương Mạt khóc ôm chặt Tô Trạch. Nếu như đối với Vệ Tắc là thích, vậy đối với Chiêm Đông Kình thì sao? Người ta nói từng yêu mới biết đau đớn, yêu càng sâu, đau nhức càng sâu. Tình cảm đều là trong lúc vô thức mà tự tìm đến, không thể nói vì bất cứ chuyện gì cụ thể. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy trong lòng giống như trống rỗng. Người mỗi ngày về đến nhà đều muốn nhìn thấy, đều muốn trò chuyện. Thì ra thật sự là lặng lẽ đi vào trong tim cô. Nếu như không có đau lòng, có lẽ bản thân cô cũng không cách nào nói rõ được đây rốt cuộc là tình cảm gì. Hai người đi bộ về phía trước, đi khoảng chừng nửa giờ mới bắt được taxi. Tôi lơ mạt không có nơi nào khác để đi, cô mang theo Tô Trạch bước vào tiểu khu. Không ít hàng xóm nhìn thấy đều giật mình chào hỏi. Lương Mạt, đã về rồi à? Vâng, bác Vương. Sao không thấy mẹ cháu? Đến giờ cũng mấy tháng rồi. Mẹ cháu đến nhà bà con một thời gian. Tôi lơ mạt dắt tay Tô Trạch. Bác Vương, chúng cháu đi về trước, còn phải dọn dẹp một chút. Được, đi đi, nếu cần giúp đỡ cứ nói với bác một tiếng. Vâng, cảm ơn bác. Tôi lơ mạt mở cửa đi vào. Căn nhà một thời gian dài không có người ở, luôn có mùi vị cũ kỹ. Tô Trạch đứng chần chừ trước cửa hồi lâu. Chị, mẹ đâu? Mẹ vẫn chưa về. Vậy chúng ta trở về chỗ của chú đi có được không? Trong phòng thật là hôi, dì Tiểu Trần còn chuẩn bị kem ly để em về ăn đấy. Tô Lương Mạt kéo nó vào nhà. Sau này chúng ta không đến chỗ của chú nữa. Tô Trạch, mẹ trở về không thấy chúng ta sẽ lo lắng đấy. Tô Trạch cũng không phải có thể tùy tiện lừa gạt. Nhưng mẹ có điện thoại di động mà, mẹ có thể gọi điện trước. Trước đây chúng ta cũng ở lại chỗ chú mà. Tô Lương Mạt vốn là tâm tình không tốt, cô giận tái mặt. Nói về em không chịu hiểu có phải không? Em muốn về phải không? Bây giờ tự mình đi đi. Cô đứng lên đi vào toilet, bưng chậu nước ra. Sau đó coi như Tô Trạch không tồn tại, bắt đầu quét dọn. Tô Trạch tựa trước cửa hồi lâu, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, đóng cửa lại. Nó thích ăn kem ly không say. Nhưng trước khi mẹ đi có nói, bảo nó nhất định phải đi theo chị đi đâu thì nó phải đi theo. Tôi lương mạt xách nước lau sàn, Tô Trạch hét một tiếng chị, cô không thèm trả lời. Nó tiến lên giành lau. Chị để em làm cho. Không cần. Tô lương mạt vẫn là mềm giọng, cô ôm Tô Trạch lên ghế sofa. Em ở đây xem tivi đi, chị lau dọn xong nhà cửa, chúng ta đi ngủ, được chứ? Tô lương mạt mở rộng toàn bộ cửa sổ trong phòng, lại thay ga giường. Bận rộn xong đưa Tô Trạch ra cửa tiệm bên ngoài tiểu khu ăn chút gì đó. Về đến nhà lại tắm rửa cho nó. Làm xong những thứ này đã sớm kiệt sức, mệt mỏi không muốn cử động. Tô Trạch đi ngủ sớm, Tô Lương Mạt không yên tâm. Để nó ngủ với mình, nhóc con bên cạnh phát ra tiếng hít thở đều đặn. Tô Lương Mạt tựa vào đầu giường, thế nào cũng không ngủ được. Kỳ thật thời gian vẫn còn sớm. Ở trong căn phòng trống không này, cô chỉ là không biết ngoại trừ ngủ còn có thể làm gì khác. Đồng Kình ngồi trong phòng khách. Bên ngoài có tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu lại thấy là Tống Các. Người đàn ông khó nén thất vọng, hắn liếc nhìn đồng hồ, Lương Mạt bây giờ còn không thấy bóng dáng, xem ra là thật sự sẽ không về. Tống Cát chào hỏi hắn, Đồng Kình lơ đãng cũng hoàn toàn không nghe lọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net